Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 7, 7 tinh. Chào mừng ngài lần đầu đến với siêu vọng Internet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thuyết phục được thất hoàng tỷ, khi nào hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng, thất hoàng tỷ sẽ là người đầu tiên được trải nghiệm những công năng của pháp khí kỳ diệu này. Hiện tại nó vẫn là một bí mật. Nghe Diệp Hàn nói như vậy, thất công chúa mới để Diệp Hàn ly khai Càn Nguyên học phủ. Diệp Hàn trở lại trong cung với hơn 5 chiếc smartphone trong sự vui sướng. Vô Tự tiên thư, ngươi hãy mã số cho 5 chiếc smartphone này. Diệp Hàn hào hứng nói. Mã hóa thành công. Mỗi chiếc pháp khí sẽ có một mã số ngẫu nhiên gồm 10 ký tự bao gồm cả chữ và số. Diệp Hàn hưng phấn nhìn vào màn hình của 5 chiếc smartphone. Thấy mỗi cái đều hiện lên một dãy ký tự khác nhau. Hắn đưa tay thử từng chiếc một thì phát hiện tất cả các chiếc smartphone đều không hoạt động. Vẫn chỉ hiện lên một dãy ký tự trên màn sáng. Diệp Hàn nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ bị lỗi chỗ nào? Thương Hy cũng tỏ ra nghi hoặc nói. Ký chủ theo Thương Hy suy đoán đây chắc là một bug nào đó. Mà khi kết hợp Vô Tự tiên thư với chiếc smartphone đã tạo lên một loại bảo mật cao cấp. Chỉ có người sở hữu mới có thể mở được. Vô Tự tiên thư làm cách nào để mở bảo mật cho từng chiếc smartphone? Diệp Hàn hỏi. Trên trang giấy của Vô Tự tiên thư lập tức hiện lên dòng chữ. Dùng tinh thần lực để mở khóa. Mỗi người chỉ có thể sở hữu một khóa cá nhân smartphone. Đây chẳng phải chức năng chống trộm sao? Đúng là hay không bằng hên. Diệp Hàn vừa nói vừa cười to ca ca ca. Nhìn điệu cười của ký chủ trông thật bỉ ổi mà. Thương Hy khinh thường nói. Khụ, ta chính là một chính nhân quân tử chính hiệu. Sao có thể có nụ cười bỉ ổi được? Thương Hy, chắc ta tin ngươi. Không quan tâm đến biểu cảm của Thương Hy nữa. Diệp Hàn dùng tinh thần lực chạm vào một chiếc điện thoại bất kỳ. Lập tức, màn hình sáng lên, hiện ra một giao diện đơn giản nhưng đẹp mắt. Hắn thấy có 3 biểu tượng hiện lên. Một cái là hình của chiếc điện thoại giống trên lam tinh chắc là để gọi. Một cái hình ảnh của tờ giấy và cái bút chắc dùng để nhắn tin. Cái cuối cùng hình cái bánh răng ở góc trên bên phải. Hắn nhấn vào đó và thấy có một mục là đổi tên thiết bị. Diệp Hàn nghĩ rằng đây chắc là cách để hắn đặt tên liên lạc cho chiếc điện thoại của mình. Nên hắn quyết định đặt tên danh bạ liên lạc của mình là Diệp Hàn. Diệp Hàn làm xong việc đổi tên thiết bị, liền muốn thử nghiệm chức năng gọi điện và nhắn tin của chiếc điện thoại. Hắn cần một người dùng tinh thần lực để kích hoạt một chiếc smartphone khác cho việc thử nghiệm. Diệp Hàn lại đến Càn Nguyên học phủ, tìm thất hoàng tỷ cho lần kiểm tra cuối cùng. Dù sao hắn cũng đã hứa cho thất hoàng tỷ là người đầu tiên được trải nghiệm những công năng kỳ diệu này. Mình là chính nhân quân tử, sao có thể thất hứa được? Thương Hy, Diệp Hàn khuôn mặt cười sáng lạng đi đến Càn Nguyên học phủ. Trên đường đi gặp ai cũng mỉm cười gật đầu, khiến cho tất cả mọi người đều đặt dấu hỏi. Hôm nay trời có mưa sao? Mà Cửu Điện Hạ gặp ai cũng cười gật đầu. Nhưng mà tất cả bọn họ cũng đều vui vẻ đáp lại Cửu Điện Hạ. Vừa bước vào cửa tiểu viện của thất công chúa, Diệp Hàn gọi to, thất hoàng tỷ, thất hoàng tỷ. Thất công chúa cùng bát công chúa đang ngồi uống trà. Nghe thấy tiếng gọi của Diệp Hàn, hai người đều ngước mắt lên nhìn. Bọn họ nhìn thấy Diệp Hàn đi vào, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ khiến bọn họ nghi hoặc. Bát công chúa bèn lên tiếng hỏi. Cửu hoàng đệ, hôm nay đệ có chuyện gì mà vui như vậy? Bát hoàng tỷ cũng ở đây. Vậy thì tốt rồi. Đệ nhờ hai người kiểm tra giúp đệ một món pháp bảo mới mà đệ mới nghĩ ra. Bát công chúa nghe vậy thì sáng mắt lên. Pháp bảo mới, đâu đâu mau lấy ra cho bát tỷ coi. Thất công chúa nhìn Diệp Hàn một cái rồi cười nói. Có phải là cái hạ phẩm pháp khí điện? Đúng rồi, đây là chiếc điện thoại dùng để liên lạc, đệ đặt cho nó cái tên là smartphone. Bát công chúa nghe đến hạ phẩm pháp khí cảm xúc hưng phấn giảm đi phân nửa. Dù sao hạ phẩm pháp khí thì có công năng đến đâu cơ chứ? Ngược lại thất công chúa nghe Diệp Hàn khẳng định thì lại hứng thú. Cô cũng muốn xem chiếc điện thoại mà Diệp Hàn nhờ cô luyện chế có tác dụng gì mà có thể khiến cửu hoàng đệ lại hưng phấn như vậy. Diệp Hàn cười cười, đưa chiếc điện thoại cho thất công chúa cùng bát công chúa. Hai người cầm lấy chiếc điện thoại. Đối với thất công chúa thì nó đã quá quen thuộc vì nó do chính tay cô luyện chế. Còn bát công chúa thì cảm thấy cái pháp khí này thật mới lạ. Lên cô nhìn kỹ từng chi tiết. Chiếc điện thoại có hình dáng vuông vắn. Một bên màu đen bóng. Một bên màu xanh lá. Hai người đều không hiểu nó có gì đặc biệt mà Diệp Hàn lại coi trọng như vậy. Diệp Hàn thấy hai người cầm smartphone lật lên lật xuống để tìm hiểu công dụng bèn nói. Đoạn này mọi người chú ý một chút nha. Là thất công chúa chỉ có bản vẽ và luyện chế theo chứ cũng không biết tác dụng của nó giống như kiểu người làm công vậy đó. Hai vị hoàng tỷ đệ sẽ giải thích rõ cho hai người biết rõ công dụng của chiếc smartphone này. Đây là một loại pháp khí có thể liên lạc với nhau bất kể thời gian hay không gian. Chỉ cần hai người cài đặt số điện thoại của đệ vào chiếc điện thoại này của mình. Sau đó bấm vào số đó và gọi. Đệ sẽ nghe được giọng nói của hai người và trả lời lại ngay lập tức. Đây là một phương pháp liên lạc rất tiện lợi và nhanh chóng. Thất công chúa cùng bát công chúa nghe Diệp Hàn giải thích. Đều thấy rất kinh ngạc. Dù là truyền tin phù cực phẩm cũng không dám nói như vậy. Hoặc đồng tâm ngọc bội có giá đắt đỏ của luyện khí các cũng chỉ có thể cảm ứng vị trí của nhau thôi. Họ không tin một hạ phẩm pháp khí nhỏ bé này lại có thể có công năng như vậy. Đây là quan niệm từ xưa đến nay truyền lại rồi. Hoàn toàn không có khả năng. Diệp Hàn thấy hai người không tin bèn nói. Hai vị hoàng tỷ nếu không tin thì có thể thử nghiệm luôn. Tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Thất công chúa cùng bát công chúa nghe Diệp Hàn nói vậy. Mặc dù không tin nhưng cũng cảm thấy tò mò. Con gái thời nào cũng vậy. Không tin nhưng lại rất tò mò. Bọn họ muốn xem chiếc smartphone này có thể làm được những gì mà Diệp Hàn nói không? Thất công chúa thì hiểu rõ cách làm như thế nào để bật lên màn hình. Còn bát công chúa không hiểu liền hỏi. Cửu hoàng đệ làm thế nào để bắt đầu sử dụng? Bát hoàng tỷ. Tỷ chỉ cần nhấn vào nút bên trái của chiếc smartphone là màn hình sẽ hiện lên. Diệp Hàn giải thích bát công chúa nghe lời Diệp Hàn nhấn vào nút bật. Màn hình sáng lên hiện lên một dãy ký tự trên màn hình rồi không còn động tĩnh gì nữa. Bát công chúa nhìn sang màn hình của thất hoàng tỷ thấy cũng giống y như của mình liền hỏi. Thất hoàng tỷ sao nó lại đơ ra luôn rồi? Tỷ cũng không rõ. Thất công chúa cũng bối rối lúc này hai người nhìn nhau đều không biết làm sao. Đều ngước lên nhìn Diệp Hàn hỏi. Cửu hoàng đệ dãy ký tự này là gì? Tại sao bây giờ nó không có phản ứng gì nữa? Diệp Hàn cười cười nói. Hai hoàng tỷ đừng lo lắng. Đây là một tính năng bảo mật cao cấp của chiếc smartphone. Sau này trên mỗi chiếc smartphone đều thiết lập một mã số ký tự ngẫu nhiên duy nhất. Muốn kích hoạt sử dụng cần truyền tinh thần lực vào để xác nhận chủ nhân sở hữu. Lúc đó chiếc smartphone mới hoạt động. Nếu không đúng tinh thần lực của chủ nhân, chiếc smartphone sẽ không hoạt động. Hai vị hoàng tỷ, hãy nhớ kỹ dãy ký tự của mình vì sau này nó chính là số để mọi người có thể liên lạc được với nhau. Và mỗi người chỉ có thể sở hữu một mã số ký tự duy nhất mà thôi. Tuyệt đối không thể quên. Hai vị công chúa nghe Diệp Hàn nói vậy, cảm thấy thán phục, họ không ngờ rằng chiếc hạ phẩm pháp khí này lại có thể nhận biết được tinh thần lực của người sử dụng, và chỉ cho phép được sử dụng một chiếc điện thoại duy nhất. Ví dụ ngươi mua một cái túi chữ vật ngươi dùng tinh thần lực để nhận chủ. Ngươi thấy một cái túi chữ vật khác cao cấp hơn thì ngươi vẫn có thể dùng tinh thần lực để nhận chủ nó. Đồng nghĩa với việc ngươi có thể sở hữu nhiều cái túi chữ vật cùng lúc. Nhưng với smartphone ngươi không thể làm như vậy. Cả đời ngươi chỉ có thể dùng tinh thần lực nhận một dãy mã ký tự duy nhất. Không thể sở hữu đồng thời nhiều cái smartphone với nhiều dãy mã ký tự. Hai vị công chúa đều phấn khích. Bọn họ nghĩ rằng chỉ việc kích hoạt pháp khí đã có thể làm được những điều kỳ diệu như vậy. Thì pháp khí này công năng còn thần kỳ đến mức nào nữa? Theo như lời Diệp Hàn nói bọn họ liền truyền tinh thần lực vào chiếc smartphone. Lập tức, một âm thanh vang phát ra từ chiếc smartphone. Tinh, đăng nhập thành công. Chào mừng ngài lần đầu đến với siêu võng Internet. Cách chương.